Hoàng tử yêu nghiệt, chương 570, 570, Phù Tăng vẫn chưa trả lời ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới phương Bắc, hội họp với Lý Thành, đuổi hết người Phù Tăng về phía Nam. Bên đó còn có chiến xa thiết giáp, đủ để càn quét lục địa. Lúc ấy có thể cho tàu bay thoải mái thả bom. Kỳ Hoành gật đầu, tướng quân nói có lý, nhưng làm như vậy sẽ áp lực lên hạm đội. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Yên tâm, chỉ mấy trăm chiến hạm, đủ cho nhiều người bỏ chạy. Hơn nữa cho dù chạy thì chạy đi đâu? Hiện giờ hạm đội vô địch người Tây Dương đã chiếm đóng cổng nhà chúng. Bảo đảm an toàn cho tướng sĩ quân ta mới là quan trọng nhất. Advertisement, Hắc Kỳ quân rất nhanh đã rời bỏ lãnh thổ vừa chiếm lĩnh. Lên thuyền rút lui, tướng lĩnh chú quân Bổn Trác Danh lúc này như ngồi trên đống lửa. Hạm đội hắn ta đang trốn trên một hòn đảo cách xa bờ, hoàn toàn không dám tiến gần. Hiện nay Hoa Hạ giáp kích phương Nam, Hạ Bệ phương Bắc, không gian còn lại cho chúng càng ngày càng ít. Hơn nữa lương thực không duy trì nổi bao lâu nữa. Những gì cướp được đều đã cướp. Phải làm sao đây? Tướng quân, Hoa Hạ rút quân rồi. Cái gì? Rút lui? Chuyện gì vậy? Không rõ. Bọn chúng không hề phát động tấn công, ngược lại lựa chọn rút lui. Bổn Trác Danh xem bản đồ, sắc mặt âm trầm, nói, xem ra những kẻ Hoa Hạ không muốn đối mặt trực tiếp với chúng ta. Vậy, chúng ta có nên chấp thời cơ quay về nước? Không thể nào, Hoa Hạ không phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng cho chúng ra trở về? Hơn nữa, 600 chiến hạm là hy vọng cuối cùng của Phù Tăng. Không thể xảy ra chuyện gì. Việc đã tới nước này, một võ sĩ Phù Tăng như ta, chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Hoa Hạ ép người quá đáng. Ta phải dẫn đại quân chiến tử một trận với chúng. Vị huynh đệ Bổn Trác Danh quả là một người quyết liệt. Hắn ta được Đức Xuyên Nhất Nam xem trọng, trở thành thống lĩnh đại quân trăm vạn. Chính là nhờ chữ quyết liệt này, số người bị hắn ta chém chết, e là đến cả ngàn. Hắn ta hiểu rõ, bản thân không còn đường lui, muốn sống tiếp thì phải đánh bại Hoa Hạ, kiên trì đến khi đất nước thắng lợi, điều quân cứu viện. Vậy nên, hắn ta đã ra một quyết định trọng đại, tiến công phía Bắc, diệt trừ đại quân Hoa Hạ. Theo tình hình, đây là quyết định tốt nhất, chỉ cần tấn công Hoa Hạ thành công, sẽ bù lại rất nhiều thứ, nhưng hắn ta đã đánh giá thấp lực lượng mạnh mẽ này. Nước Phù Tăng, hạm đội vô địch Đại Bất Liệt Điên đã nhấn chìm bến cảng Phù Tăng trong biển lửa. Lục quân của chúng cũng đến nơi. Trong mắt bọn chúng, Phù Tăng chỉ là một dân tộc không sức chống trả. Tổng tư lệnh Ba Đốn của hạm đội vô địch, với tư cách là vị tướng thân tín nhất của nữ vương, đang đứng trên bến tàu Phù Tăng, nhìn 20 vạn quân đổ bộ. Trong lòng tràn đầy khao khát. Phù Tăng vẫn chưa trả lời ư? Chưa ạ, xem ra chúng đã cự tuyệt trở thành thuộc địa của chúng ta. Vậy hãy để hỏa pháo Đại Bất Liệt Điên dạy dỗ chúng một bài học. Đây không phải lần đầu tiên Đại Bất Liệt Điên xâm lược nước khác. Rất nhiều vùng ở Nam Phi đều lần lượt trở thành thuộc địa của chúng. Những người da đen ở đó đang phải chịu đựng ngày tháng sống không bằng chết. Lục quân Đại Bất Liệt Điên được trang bị hỏa tiễn tiên tiến nhất, có thể bắn liên tục. Còn tất cả hỏa tiễn chúng bán cho Phù Tăng đều là súng đơn đạn. Bắn một lần lại phải nạp đạn. Đó chính là lý do chúng vô cùng tự tin phát động tấn công. Tất nhiên, Đại Bất Liệt Điên còn sở hữu hỏa pháo tự động hàng đầu thế giới. Bằng cách này, 20 vạn đại quân với vũ khí ưu việt ồ ạt càn quét Phù Tăng, mà người chỉ huy lục quân lần này chính là công tước Tây Liêm đến cùng hạm đội vô địch. Cách chương.